Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3391. Chương 3391. Đưa tặng. Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành đều không đáp ứng. Thẩm Kẽm Kiếm cùng bọn hắn hai bèo nước gặp nhau, lại không chút do dự xuất thủ cứu bọn hắn, mà lại kia băng hỏa song liên bây giờ còn trong âm dương tuyền. Kỳ thật cũng không thể hoàn toàn coi như bọn họ hai. Chỉ có thể nói là bọn hắn phát hiện ra trước. Nếu là người bình thường đụng phải loại tình huống này, trực tiếp đem băng hỏa song liên ngắt lấy đi, hai người bọn hắn kỳ thật cũng không thể nói cái gì. Dù sao vậy vẫn là vật vô chủ kia mà. Ngươi có thể nói nhân gia không giảng cứu sao? Bất kể như thế nào, kia đóa băng liên liền xem như chúng ta một điểm tâm ý. Mặc kệ Thẩm đại ca là muốn chính mình dùng, vẫn là muốn tặng người, đó căn bản dâu ria. Tôn Kính Hoành cũng nói như thế. Về phần Thẩm Kẽm Kiếm nói muốn đưa người, kỳ thật Bạch Vũ Triết cũng không ngoài ý muốn. Thẩm Kẽm Kiếm chính mình cũng không phải thủy thuộc tính thể chất, đối với hắn tự thân tu luyện đến nói cũng không có ích lợi gì. Nếu như chỉ là coi trọng giá trị, vì cái gì chỉ mở miệng muốn băng liên đâu? Hơn nữa còn là dùng mua phương thức. Một phen kiên trì phía dưới, Thẩm Kẽm Kiếm cuối cùng chỉ có thể là tiếp nhận. Bất quá bọn hắn cùng ngày cũng không có lên núi đi ngắt lấy, bởi vì bọn hắn ba người bây giờ cũng còn cần tu dưỡng một phen. Quan hệ của song phương cũng càng thêm gần một chút. Mấy người bọn hắn mặc dù là lần thứ nhất gặp, trước đó lẫn nhau ở giữa cũng chưa nghe nói qua, nhưng Bạch Vũ Triết cùng Thẩm Kẽm Kiếm ở giữa kỳ thật còn có mối quan hệ. Bình thường đến nói, phàm là phi thăng giả, dù là không tại Nghịch Thần Tông, nhưng tuyệt đại số cùng Nghịch Thần Tông quan hệ đều rất không tệ. Bọn hắn tựa như là kẻ ngoại lai, tại toàn bộ thần giới chính là yếu thế một phương. Rất nhiều thần giới bản thổ người là xem thường phi thăng giả, cho nên bọn hắn tự nhiên mà thành liền sẽ báo đoàn. Mấy người trò chuyện một chút, Thẩm Kẽm Kiếm đột nhiên nghĩ đến một việc, liền hỏi tiếp: đối Bạch huynh đệ, trước ngươi cho ta viên kia tràn ngập hàn băng chi khí linh đan, không biết là quý tông vị nào đại sư luyện chế. Linh đan này thế nhưng là chuyên môn vì Lưỡng Nghi Sơn mạch mà luyện. Viên kia băng đan lúc ấy chỉ là tiêu hao một phần nhỏ, bây giờ còn lại còn tại Thẩm Kẽm Kiếm trong tay. Đây chính là đồ tốt, tại Lưỡng Nghi trong núi có thể đề thăng chính mình không ít sức chiến đấu, mà lại có thể tìm kiếm đến chỗ càng sâu. Kia băng đan là tiểu đệ đoạn thời gian trước vì xâm nhập Lưỡng Nghi Sơn mạch mà luyện chế, ngược lại để Thẩm đại ca chê cười. Bạch Vũ Triết khiêm tốn nói, cũng là không giấu giếm, đã tận tụy tương giao, trừ một số chân chính bí mật bên ngoài, cái khác tự nhiên cũng thẳng thắn bẩm báo. Ô, Thẩm Kẽm Kiếm nghe lập tức giật mình không thôi. Hắn là từ đầu đến cuối đều không có nghĩ tới linh đan này sẽ là chính Bạch Vũ Triết luyện chế. Dựa theo suy đoán của hắn, hẳn là Bạch Vũ Triết tại Tử Tiêu Cung có phần bị coi trọng. Lần này tới Lưỡng Nghi Sơn mạch tuân theo âm dương lân hỏa, cái này băng đan chính là Tử Tiêu Cung một vị nào đó luyện đan đại sư cố ý giúp hắn luyện chế. Lại không nghĩ rằng, chính Bạch Vũ Triết thế mà chính là luyện đan sư, mà lại kia linh đan phẩm giai mặc dù không cao, nhưng cũng là chia ra tâm cắm. Tại cái này Lưỡng Nghi Sơn cảnh nội, hắn tác dụng liền không là bình thường đồ vật có thể thay thế. Trừ băng đan bên ngoài, đồng thời còn có hỏa đan. Hỏa đan dĩ nhiên chính là ban đêm thời điểm tại Lưỡng Nghi Sơn sử dụng. Đây đều là dùng Lưỡng Nghi bên trong dãy núi bên cạnh kỳ hoa dị thảo luyện chế mà thành. Bạch Vũ Triết nói, liền xuất ra một mai hỏa đan đưa cho Thẩm Kẽm Kiếm. Thẩm Kẽm Kiếm tiếp nhận hỏa đan sau đó, lần nữa giật mình. Lúc trước hắn là coi là Bạch Vũ Triết tại đi vào Lưỡng Nghi Sơn mạch trước đó liền chuẩn bị tốt, bây giờ mới biết nguyên lai chỉ là lâm thời khởi ý mà thôi.